Chương 994, trí tuệ thần trước. Chương 994, hiệp hội thợ săn, gần số mang theo hai mảnh cây mây diệp ly mở. Một trong số đó, tự nhiên là biết hết cổ thụ bộ phận bồi dưỡng phương pháp, còn như mặt khác một tấm lại cụ bị trí tuệ cổ đằng một kia hồn phách. Dự A theo trí tuệ cổ đằng thuyết pháp hắn cái này một kia chia ra hồn phách có thể tốt hơn trợ giúp hắn đạt được trí tuệ thần giới. Trợ giúp ta gần sổ trong lòng chẳng đáng. Nói là trợ giúp, cái này một kia hồn phách chắc là thông báo trí tuệ thần giới chính là cái kia phân hồn không nên thương tổn hắn mới đúng, bằng không làm thương tổn hắn đi đâu mà tìm người thứ hai kim chủ tốn hao giá thật lớn bồi dưỡng biết hết cổ thụ. Chỉ là gần sổ cầm lấy tờ thứ nhất đằng diệp cao mày. Đào tạo chân chính xin dù, cần tiêu hao đại giới vượt qua tưởng tượng của hắn, dư A theo trí tuệ cổ đằng cho ra phương pháp, chỉ là đem một cái xin dù bồi dưỡng đến chủ thần tầng thứ cần tốn hao đang ở 1 tỷ thiểm quang kim tệ trở lên. Nếu như là xin dù tối cường hình thái hoàng kim, cái kia đã không phải thiểm quang kim tệ có thể tạo tác dụng. Biết hết cổ thụ cùng nguyên tố cổ thụ, bây giờ nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là ấu thể, nhất là biết hết cổ thụ trước kia càng là bồi dưỡng phương hướng hoàn toàn lệch lạc. Nếu như không phải trồng trọt ở ma năng vũ trụ chủ vị diện trung tâm, vẫn hấp thu chủ vị diện bổn nguyên trưởng thành sợ là đã sớm phế bỏ. Bồi dưỡng đại giới khổng lồ, thế nhưng bồi dưỡng ra lấy được thu hoạch cũng là vô cùng. Đã nói nguyên tố cổ thụ, tiến hóa tơ ý đi nhờ phong có thể trực tiếp từ từng cái thế giới rút ra nguyên tố bổn nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám cửu hệ trụ cột nguyên tố bổn nguyên chi lực, tương đương với có quần quận không dứt hầu như lấy hoài không hết khởi nguồn. Thậm chí biết hết cổ thụ, chân chính bồi dưỡng đều cụ bị cực mạnh đặc thù năng lực. Trí tuệ xin dù, có thể dẫn dắt sinh mệnh trí tuệ. Thế nhưng biết hết cổ thụ, miễn là chứa đựng có đầy đủ tri thức, là có thể làm được gần như toàn trí toàn năng, mặc kệ nói ra vấn đề gì miễn là không cao hơn biết hết cổ thụ tri thức dự trữ đều có thể trong nháy mắt cho người đáp án. Nói thí dụ như, cần mở rộng một loại thần thuật. Miễn là cái này thần thuật nguyên lý biết hết cổ thụ có ghi chép, trong nháy mắt là có thể cho ra cần đáp án. Vũ trụ chân chính thần mục, tổng cộng coi là cây loại cùng những chủng loại khác, tổng số cũng sẽ không vượt lên trước 1.000 chủng. Mà bọn hắn quá mức rất thưa thất dòm ngó nhìn kỹ nhân là quá nhiều, hiện nay vũ trụ có ghi chép đồng thời còn may mắn còn sống sót thậm chí đã không cao hơn 100. Nghĩ tới đây, gần sổ âm thầm cho Nguyên Linh truyền đi tin tức. Nếu như đi qua linh giới giao dịch hành tiến hành thu mua, tin tưởng cuối cùng tốn hao sẽ ít một chút. Bằng không ít nhất 21 tỷ thiểm quang kim tệ, ngay cả là hắn cũng muốn bán đi cổ thần đại lục hết thẻ xương thú nói không chừng khả năng kiếm được khoản tài phú này. Phân phối xong nhiệm vụ, gần sổ trực tiếp đi tới nhân quả ma phương trong cơ thể. Soát truyền tống kết thúc, đã bị một thân một mình truyền tống vào thiên giới phế tích. Gần sổ không có ngừng lưu, cái này thiên giới mảnh nhỏ hắn chỉ là nhìn lướt qua cũng biết không có quá chân quý đồ đạc. Vì vậy trực tiếp phá vỡ màng bảo hộ. Đi qua bóng ma pháp tắc cùng không gian pháp tắc cần nút, ly khai thiên giới mảnh nhỏ hướng thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong xuất phát. Nửa tháng sau, thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong. Hoàn toàn cùng cổ hình nhi trong ngộng giống nhau như lúc, chỉ là chu vi nhiều hơn tới một ít thần thi niệm. Rất rõ ràng, những thứ này thiên trí tuệ cổ đẳng phân hồn đã làm nhiều lần sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, hắn chủ hồn cùng phân hồn vẫn có một ít liên hệ. Chỉ là cách thiên giới phế tích liên hệ nói vậy cũng sẽ không quá khẩn mật, bằng không trí tuệ cổ đẳng cũng không có cần phải chuyên môn đưa tới một kia hồn phách. Ảo giác áo choàng hoàn toàn không nghĩ thần thi đọc khí tức, gần sổ nên ngang bay về phía trước hư không. Trong hư không có không gian mê tỏa. Riêng là muốn đi vào liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cũng may có trí khôn cổ đẳng bản đồ, ở hư không trung nguyên tiêu đè xuống một loại đặc thù nào đó quỹ tích phi hành. Bay bay đã vô thanh vô tức biến mất ở hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ đã đưa thân vào một tòa mê cung. Mê cung thông đạo gần đẳng 100 mét rộng chừng 50 mét, toàn thân thoạt nhìn tựa hồ là mềm mại mộc chế tỏa ra nhu hòa lục quang. Dưới chân, khung đính cùng trái phải tường, mặt trên viết đầy rậm rạp chẳng trị thái cổ thần ngữ. Chuyện này không đúng gần sổ ngạc nhiên nói. Chỗ ngồi này mê cung, cùng trí tuệ cổ đằng cho hắn bản đồ hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ cổ đằng, cũng không có nói cho hắn biết không gian mê tỏa bên trong sẽ khắc đầy vô số tạp nhạp thái cổ thần ngữ. Loại này trời sinh liền cụ bị một định lực lượng ngôn ngữ ngay cả là hắn cũng chỉ biết một phần nhỏ, còn như toàn bộ loại ngôn ngữ này trước mặt vũ trụ căn bản không người nắm giữ. Trí tuệ cổ đằng gần sổ từ đạo cụ lan lấy ra trí tuệ cổ đằng đằng Diệp tê ơ. Thế nào, đã tới chưa? Trí tuệ cổ đằng tỉnh lại, đằng Diệp hiện lên một tấm mặt mũi hỏi. Chính ngươi nhìn chung quanh một chút. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Chuyện này trí tuệ cổ đằng trong lòng dường như bị kinh lôi tạc quá không biết làm sao. Kể từ năm đó ám toán trí tuệ xỉn dù. Hắn phân hồn vẫn tại ký sinh trí tuệ xỉn dù. Nỗ lực thôn phệ trí tuệ xỉn dù cây hồn tiến hóa phía sau dung hợp hắn vô cùng tri thức, thế nhưng mấy trăm tỷ năm qua thôn phệ chỉ kém một bước cuối cùng, tri thức cũng là một chút cũng không được. Vách tường chung quanh thái cổ thần ngữ, ngay cả là hắn cũng chỉ nhận thức một phần nhỏ. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra được, những thứ này chính là trí tuệ xỉn dù tri thức dự trữ. Trí tuệ xỉn dù dĩ nhiên là tại hắn cũng không biết tình huống bên dưới đem tất cả tri thức dự trữ khắc tại không gian mê tỏa bên trong. Như không phải gần sổ dẫn hắn đến hắn đều không biết. Làm sao đi qua gần sổ hỏi. Ngươi nhìn kỹ một cái, là không phải mỗi cách 3.000 lái mẹt có mấy người tái diện thái cổ thần ngữ. Trí tuệ cổ đằng trần chờ nói. Gần sổ bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, những thứ này văn tự ẩn chứa thần bí pháp tắc chi lực, trừ phi là hai mắt tự mình chứng kiến thậm chí giải độc, bằng không ngay cả là siêu não đều không biện pháp phục chế xuống tới tiến hành phân tích. Tối đa phụ trợ hắn từng chữ tiến hành ký ức mà thôi. Tìm được rồi. Một chữ cao thấp một lại mét, chọn nửa năm sau gần sổ cuối cùng cũng tìm được rồi. Đọc ra. Trí tuệ cổ đằng mang theo vẻ lo lắng thúc giục. Không có cảm giác được các ý, gần sổ lập tức theo lời nói thầm cổ quái phát âm đọc lên tiếng tới. Mỗi đọc lên một chữ, trên vách tường đối ứng thái cổ thần ngữ liền tương ứng sáng lên, khi cuối cùng một chữ thốt ra. Toàn bộ mê cung thông đạo trong nháy mắt bị màu xanh biếc quang hải bao trùm, vô cùng vô tận thái cổ thần ngự ở lục sắc quang mang hạ ly khai tường bay về phía gần sổ. Trí tuệ thần trước, điều này sao có thể? Trí tuệ cổ đằng kinh hô, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng phẫn nộ. Trí tuệ xin du loại này tồn tại, có thể nói là vũ trụ sơ khai trời sinh đất dưỡng đặc thù tồn tại, chúng nó trời sinh chính là bạch ngân chỉ là trí tuệ cao có thấp có. Trí tuệ xỉn dụ chính là trong đó trí tuệ tối cường thế nhưng chiến lực thấp nhất xỉn dụ. Trí tuệ xỉn dụ, trời sinh liền nắm giữ vũ trụ trí tuệ thần trước. Mấy trăm tỷ năm, hắn phân hồn sống nhờ mấy trăm tỷ năm hết tết đến cũng không có được cái này thần trước, nhưng là lại làm sao cũng không nghĩ đến sẽ bị trí tuệ xỉn dụ giấu ở không gian mê tỏa bên trong, hơn nữa dễ dàng như vậy sẽ đem cái thần trước truyền thừa cấp cho người khác. Mới vừa câu kia thái cổ thần ngữ, rõ ràng chắc là không gian mê tỏa một cái cửa sau. Đây là năm đó trí tuệ xỉn dụ chính mồm nói cho hắn biết, lẽ nào trí tuệ xỉn dụ đã sớm nghĩ đến hắn sẽ mang ngoại nhân tới trí tuệ thần giới, vì vậy cố ý lợi dụng hắn biết không gian mê tỏa cửa sau sự tình tống xuất truyền thừa. Tốt đáng hận trí tuệ xỉn dụ, dĩ nhiên dẫu có chết cũng không chịu đem trí tuệ thần chức cho hắn.